Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, tê virus cùng cơ nhân tòa. Theo tổ ong cứ địa bị từng bước một chiếm lĩnh, quân viễn trinh tại cái này nghiên cứu phương tiện bên trong tìm đến đại lượng tê virus bắt đầu dịch. Cùng với tương đối số lượng virus giải dược, những cái này virus giải dược đại bộ phận cũng bị đặt ở chính giữa phòng lái bên trong chạy trốn. Mật phía sau cửa, xem ra những cái này neo umbrella nhân viên cao tầng cũng đúng là giấu. Chỉ tiếc hiện tại hóa thành khối thịt bọn họ hiển nhiên đã không cần dùng. Đang dễ dàng dùng để cho quân viễn trinh thương binh giải độc. Tại lần này tác chiến đang hành động, tân nghiên cứu chế tạo lượng sản hình sắt thép chiến y phát huy rất trọng yếu giá trị. Tất cả thân mặc sắt thép chiến y tham dự lần này hành động quân viễn trinh đội viên đều tại thiết giáp dưới sự bảo vệ, không có chịu nghiêm trọng vết thương chí mệnh hài. Duy nhất cần lo lắng virus bị nhiễm, hiện giờ cũng thông qua giải dược đạt được giải quyết. Tuyệt đại bộ phận quân viễn trinh thương binh kỳ thật cũng chỉ là chịu một chút bị thương ngoài da mà thôi. Tại có thể tiêm vào giải dược, liền không còn có trở ngại. Bởi vậy quân viễn trinh cơ hồ là không hề có tổn thất địa bắt lại tất cả tổ ong thí nghiệm cứ địa. Chỉ vẹn vẹn có vài người trọng thương đội viên cũng ở kịp thời tiêm vào giải dược. Tại chữa bệnh Ben cứu giúp hạ có thể thành công may mắn còn sống sót. Đến tận đây, tổ ong cứ địa đã bị quân viễn trinh hoàn toàn trưởng khống. Neo Umbrella ở chỗ này nghiên cứu tê virus hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu cũng đều toàn bộ rơi vào Lưu Lãng Địa Cầu trong tay. Kiều Luật ở chính giữa phòng lái bên trong tìm đến tổ ong trưởng phòng tùy thân mang theo vali. Ngân sắc vali xách tay bị chôn ở thi dưới chân núi. Tại Kiều Luật đem nó lôi ra lúc đến, phía trên đã dính đầy không biết ai huyết nhục. Cứ việc nhìn qua đã không chút nào thu hút, nhưng đây là tổ ong trưởng phòng, cho dù ở chạy trốn thì cũng muốn thiếp thân đảm bảo vật phẩm trọng yếu, chắc hẳn không phải là cái gì phổ thông đồ chơi a. Kiều Luật mở ra dương hòm, bên trong thả một ống giống như DNA hiện ra đôi đinh ốc kết cấu thủy tinh vật chứa. Trong thùng giả vờ thì là bầy biện ra lam bảo thạch óng ánh màu sắc rực rỡ thần bí dung dịch. Tại Kiều Luật cầm này quản dung dịch lấy đến trong tay trong chớp mắt. Trong đầu liền đột nhiên vang lên rất lâu không có xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Đạt được đặc thù vật phẩm, cải tiến tê virus bắt đầu dịch, ban thưởng 2.500 văn minh, mở khóa đặc thù nghiên cứu hạng mục, hoàn mỹ tê virus cải tạo, vali sách tay bên trong là tê virus bắt đầu dịch. Kiều Luật trên cơ bản chút nào không ngoài ý, nhưng hệ thống đột nhiên mở khóa một cái, hoàn mỹ tê virus cải tạo, đặc thù nghiên cứu hạng mục xuất ra, như thế để cho Kiều Luật nhất thời tới hứng thú. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, hoàn mỹ tê virus cải tạo hạng mục giới thiệu vắn tắt. Tê virus là một loại thần kỳ virus sinh hóa. Nó có thể cường hóa còn lần nữa tổ hợp sinh vật di truyền thừa số đặc tính. Do đó sản sinh thiên nhiên cũng không tồn tại cường đại sinh mạng thể. Nhưng đại đa số sinh vật vô pháp thích ứng nó đột biến tính mà thành vì quái vật kinh khủng. Này liền dẫn đến Resident Evil bạo phát. Virus lần thứ hai bị nhiễm vẫn dẫn đến các loại sinh vật biến dị. Từ đó làm cho thế giới này hủy diệt. Bất quá xét đến cùng, tê virus cuối cùng nghiên cứu mục đích còn là thúc đẩy sinh vật tiến hóa, khiến cho tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Liền nhân loại mà nói, có được thừa nhận virus lực lượng thể chất người, cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại. Bởi vậy nếu như cầm tê virus tiến thêm một bước cải tiến, có lẽ chúng ta có thể tìm đến không đem người biến dị thành zombie cũng có thể đạt được virus lực lượng phương pháp. Cái này chính là Neo Umbrella cũng đang nghiên cứu hoàn mỹ tê virus cải tạo. Tại Neo Umbrella nghiên cứu trong tư liệu, chúng ta còn phát hiện một loại tên là cơ nhân tỏa thần bí sinh vật kỹ thuật. bọn họ xưng hoàn mỹ T-virus cải tạo chính là mở ra nhất giai cơ nhân tỏa cái chìa khóa. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào? Còn phải chờ tiến thêm một bước nghiên cứu nghiệm chứng. Bất kể như thế nào, đây đều là một cái vô cùng có giá trị nghiên cứu đầu đề. Neo Umbrella vẫn không có năng lực hoàn thành cái này kỹ thuật. Nhưng không có nghĩa là chúng ta cũng không thể nghiên cứu phát minh nhu cầu. Cải tiến T-Virus bắt đầu dịch. T-Virus nghiên cứu tư liệu gia tốc nghiên cứu khoa học. Cần 18.000 văn minh điểm mở khóa hạng mục. Cơ nhân tỏa nhị giai mở ra thí nghiệm chú ý hạng mục công việc. Này khoa học kỹ thuật đi thông trưởng khống gen lộ tuyến. Đem ra tăng lưu lãng địa cầu 18 điểm biến dị khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Có tỷ lệ gây ra phạm vi nhỏ Resident Evil. Đột nhiên xuất hiện cơ nhân tỏa thật ra khiến Kiều Luật cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Vì cái gì Neo Umbrella đối với T-Virus nghiên cứu còn có thể chạm đến cơ nhân tỏa loại này đâu? D. Chẳng lẽ vị diện này đã từng có luân hồi giả lại tới? Bất kể như thế nào, cái này kỹ thuật đều đúng là vì lưu lãng địa cầu mở ra một mảnh mới tinh khoa học kỹ thuật thủ. Một cái tân sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng. Lần này thu hoạch đúng là so với Kiều Luật trong tưởng tượng còn lớn hơn. Cũng không uổng công bọn họ phí lớn như vậy công phu đối với tổ ong áp dụng đột kích hành động mà. Không phải đơn thuần oanh tạc. Kiều Luật cẩn thận cầm cải tiến T-Virus bắt đầu dịch thả lại vali sách tay bên trong. Nếu như hắn là một mình xuyên Việt, hiện tại 89 phần 10 liền đem cải tiến T-Virus bắt đầu dịch tiêm vào tiến trong cơ thể mình. Tới thử mở ra nhất giai cơ nhân tỏa. Thế nhưng hiện tại hắn sau lưng còn có một cái địa cầu. Vậy nhất định là mang về hảo hảo nghiên cứu. Về sau lại nghĩ biện pháp cầm. Hoàn mỹ T-Virus cải tạo. Cho điểm ra, Kiều Luật nếu không là một người mở ra cơ nhân tỏa siêu cấp binh sĩ. Mà là một chi đi qua hoàn mỹ T-Virus cải tạo quân đội. Khó như vậy độ. Tự nhiên cũng liền muốn cao hơn rất nhiều, nhưng bất kể như thế nào đều là đáng. Tại Kiều Luật mang theo vali sách tay từ bên trong xuất ra. Vương Lỗi cũng cơ bản hoàn thành đối với tất cả tổ ong quét sạch công tác. Lần này hành động có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Bất luận từ thu hoạch còn là giá lớn mà nói, đều là như thế. Kiều Luật cầm vali sách tay đưa cho hắn nói. Vương Lỗi. Hãy mau đem vali sách tay bên trong đồ vật đưa về Trung ương Viện Khoa học đảm bảo. Chú ý để cho bọn họ tiến hành cách ly. Đừng cho bên trong virus tiết lộ. Vương Lỗi gật gật đầu nói. Minh Bạch, ta sẽ an bài người xử lý tốt. Trên thực tế, trừ Kiều Luật tìm đến này quản cải tiến T-Virus bắt đầu dịch bên ngoài. Quân Viễn Trinh những người khác cũng đều phân biệt tìm đến rất nhiều trọng yếu thí nghiệm hàng mẫu. Cùng nghiên cứu tư liệu, cũng đều toàn bộ chuẩn bị đưa về Trung ương Viện Khoa học tiến hành nghiên cứu. Tuy quân Viễn Trinh đã tận khả năng địa áp chế hỏa lực. Không có mỗi một cái phòng đều đốt, nấu, một lần hoặc là tạc một lần lại tiến vào. Nhưng là vẫn có rất nhiều trọng yếu thí nghiệm hàng mẫu cùng nghiên cứu thiết bị lọt vào tổn hại. Đây là một kiện tương đối đáng tiếc sự tình. Không có biện pháp, đây đã là đột kích tiểu đội có thể làm được tối kết quả tốt. Chỉ cần vẫn sẽ sản sinh chiến đấu, liền không thể tránh né địa sẽ phát sinh loại sự tình này. Vương Lỗi hướng Kiều Luật hỏi, thế nào? Tiếp theo chúng ta cũng vẫn là lấy loại phương thức này cướp đoạt Neo Umbrella tổng bộ sao? Tuy cũng vẫn có thể thắng, nhưng hàng mẫu có thể so sánh nơi này còn muốn càng thêm yếu ớt a. E rằng không cẩn thận chúng ta tự sẽ khiến cả con thuyền đều cho chìm. Đây cũng là tương đối hiện. Thực một vấn đề, lần này tổ ong tầng quản lý đã biểu hiện ra. Không tiếc hủy diệt tất cả tổ ong cũng không cho thí nghiệm tư liệu rơi vào lưu lãng địa cầu quân. Viễn Trinh trong tay khuynh hướng. Chỉ là bởi vì tự hủy trang bị bị Moss giật mình nhập dẫn đến vô pháp khởi động mà thôi. Nhưng ở hàng mẫu, Neo Umbrella tổng bộ dù cho tự hủy trang bị vô pháp khởi động, cũng có thể lựa chọn cầm cả con thuyền cho đánh đắm. Đến lúc đó quân Viễn Chinh cũng chỉ có thể dựa vào vớt đạt được còn lại hàng mẫu cùng tư liệu. Như vậy tổn thất mới là nghiêm trọng nhất. Chuyện này chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Kiều Luật nói, ta có một cái ý nghĩ. Không biết có phải hay không có thể làm có thông. Thông qua Moss giật mình nhập, Kiều Luật đã biết Neo Umbrella hàng mẫu tổng bộ đường biển. Dự tính sẽ tại 7 ngày sau thông qua kênh đào Panama. Này nói không chừng là một lần áp dụng hành động tuyệt hảo cơ hội. Nếu như Kiều Luật nghĩ không có sai, như vậy tiếp theo lại không có The Avenger tiểu đội chuyện gì. Lưu lãng địa cầu sắp sửa dùng một lần đại quy mô phục kích hành động, để hoàn thành đối với Neo Umbrella một kích cuối cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?